Chương 558, pháo điện từ thời đại sắp xếp bắn chết. Những nhân loại này đồ vật thật sự là quá ghê tởm, nhìn cách đó không xa bị chúng đích tường thành, ác ma quan chỉ huy sắc mặt khó coi hoán trách. Hắn tận mắt thấy những này uy lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích, QNZ cảm nhận được nhân loại bộ đội cường đại. Ngay tại trước đây mấy giờ, ác ma hải quân hạm đội xuôi nam phụ trách ngăn cản nhân loại hạm đội những chiến hạm kia, đã toàn bộ bị nhân loại hải quân đánh chìm. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là mấy trăm chiếc cường đại sắt thép chiến hạm A song diện trang chuẩn bị cái này ma đạo pháo cường đại như vậy vũ khí, làm sao có thể chỉ giữ vững được mấy giờ, liền toàn bộ đắm chìm. Đây phải biết, những này xuôi nam ác ma hạm đội chân chính nhiệm vụ, nhưng thật ra là tiêu diệt bắc thượng chặn đường ác ma hạm đội đăng lục nhân loại hạm đội. Nói cách khác, những này ác ma chiến hạm không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn toàn bộ đều tổn thất hầu như không còn. Khi biết được chi kia hạm đội kích thước khổng lồ đã hủy diệt về sau, tên này ác ma tướng quân liền biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại chi kia quy mô khổng lồ, cường hãn vô cùng nhân loại hạm đội bắc thượng giáp công lúc trước hắn, cầm xuống phở gì thành bằng không, hạm đội của hắn, hắn tòa này phụ không thành, liền có thể đều muốn hủy ở trên biển. Thế nhưng là, hắn lại không thể rút lui, bởi vì hắn biết, lấy hắn chi bộ đội này tốc độ tới nói, hắn rút lui cùng tự sát kia là một chút phân biệt đều không có. Hiện tại hắn nếu như muốn rút lui, hắn phủ không thành còn có hạm đội cũng chỉ có hướng bắc một cái đường tắt có thể đi, nhưng là khi hắn hướng bắc thời điểm, nhân loại hạm đội sẽ theo đuổi không bỏ, rất nhanh bộ đội của hắn liền sẽ bị đuổi kịp, sau đó tại băng lãnh trong nước biển bị người toàn diệt. Ác ma trên vô tận hải tăng binh, hiện tại xem ra là phi thường không sáng suốt. Tại đã mất đi quyền khống chế bầu trời cùng quyền làm chủ trên biển về sau, vẫn như cũ cùng địch nhân ở trên biển phát động quyết chiến, thấy thế nào làm sao đều là nhược trí hành vi. Nhưng sự tình đã phát sinh, hiện tại phàn nàn QNZ không làm nên chuyện gì. Cho nên, làm ác ma tiền tuyến quan chỉ huy, cầu sống trong chỗ chết tiến công phở gì thành, liền thành hắn đường ra duy nhất. Để ma long cùng ác ma con rơi lên trước ta ngược lại muốn xem, những người phàm tục kia vũ khí, đến tột cùng có thể hay không ngăn cản hàng trăm hàng ngàn phi hành ác ma. Hắn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tại là quyết định của mình lớn tiếng khen hay đồng dạng, để hạm đội sau đó để lên chuẩn bị đăng lục chờ chúng ta chiếm lĩnh quốc gia này, liền đem những này nhân viên kỹ thuật đều bắt lại cho chúng ta sử dụng, nhớ kỹ bọn hắn là trọng yếu kỹ thuật nhân tài không thể tùy tiện tổn thương. Hai tay ôm ở trước ngực, cái này xem xét liền phi thường cường tráng ác ma quan chỉ huy lạnh lùng phân phó nói. Cùng này tương đối, hệ lạn tuy phòng không bên trong trung tâm chỉ huy, một đám người trẻ tuổi chính thật nhanh dùng bàn phím gõ lấy các loại mệnh lệnh, bọn hắn đem trên ra đa tọa độ tín hiệu đưa vào máy tính, sau đó cho tất cả bộ đội tham chiến hạ đạt hợp lý mệnh lệnh tác chiến. Đứng sau lưng bọn họ, là mấy cái chỉ huy tác chiến tham mưu, bọn hắn dùng trong tay điều khiển từ xa, tại to lớn hình chiếu nghi thượng chỉ trỏ, có người dùng máy tính lập trình đem động tĩnh của địch nhân đánh dấu tại trên địa đồ. Thậm chí bên cạnh còn có đại khái độ cao tọa độ. Quân địch không trung bộ đội ngay tại hướng ngay phía trước di động, không đầu góc đấu pháp, cùng một đám mãng phu không có gì khác nhau. Một sĩ quan dùng trong tay kích quang bút tại địa đồ hình chiếu trên vòng một chút, đối đứng ở trước mặt hắn đủ dạn đổ tướng quân giới thiệu nói. Bọn hắn cánh đã bạo lộ ra, trước đây lên không tuần tra 4 khung F-16 máy bay chiến đấu ngay tại cái phương hướng Na Uy bên trên, bọn hắn có thể lập tức làm ác ma bộ đội áp dụng công kích. Điều hành quan chỉ huy nói với đủ dạn đổ lên cánh công kích gắn bài, bất quá tiếc nuối là những này tuần tra máy bay chiến đấu mang theo đều là chế không tuần tra vũ khí phối trí, I-120 AIM-7 đạn đạo chưa chắc sẽ đối ác ma phủ không thành lâu đài tạo thành vết thương chí mạng. Để bọn hắn ở bên cánh đánh một chút, quấy nhiễu một chút ác ma bộ đội phán đoán, làm cho đối phương bận tâm một chút mình khía cạnh. Không dám đem tất cả bộ đội vùi đầu vào chính diện trên chiến trường đến đủ dạn đổ tướng quân ra lệnh. Vẹn vẹn đi qua 3 giây, một đầu mệnh lệnh của bộ chỉ huy tối cao liền xuất hiện ở F-16 máy bay chiến đấu người điều khiển mũ giáp màn hình bên trên. Tên này lái F-16 máy bay chiến đấu người điều khiển xuyên thấu qua vô tuyến điện dụng cụ thông tin, đối cùng ở sau lưng mình máy bay hiểm trợ phi công xác nhận nói, thu được mệnh lệnh. Tổng bộ ra lệnh cho chúng ta lập tức khai hỏa. Hắn vừa hướng mình máy bay hiểm trợ lặp lại mệnh lệnh, một bên dùng tay phải ngón tay cái đẩy ra máy bay máy tệ lẹt cần điều khiển trên cái nút bắn bảo hiểm. Máy tính đã giúp hắn lựa chọn xong phát xạ đạo đạn chủng loại, hai cái viễn trình I-120 đạn đạo đã giải trừ bảo hiểm, tự kiểm hoàn tất, hoàn toàn ở vào đợi kích phát trạng thái. Tại hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng về sau, tên này phi công liền ung dung hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, tất cả I-120 đạn đạo, phát xạ bôn nở chiếc F-16 máy bay chiến đấu cánh hạ treo đầy I-120 đạn đạo hết thể phát bắn ra ngoài, hết thể 8 cái siêu xem cách AIM-7 đạn đạo, như là 8 chi tên rời cung đồng dạng, bay về phía xa xa mục tiêu. Mà cùng lúc đó, cái này bôn nở chiếc tuần tra F-16 máy bay chiến đấu QNZ bắt đầu chuyển hướng, chạy hướng lúc đầu đường thuyền. Những này kiểu mới I-120 đạn đạo đã có phát xạ sau không cần phải để ý đến năng lực, tại phát xạ về sau không cần máy bay một mực dùng dạ đạ chiếu xạ, liền có thể trúng đích 100 cây số bên ngoài cỡ nhỏ mục tiêu. Bọn hắn lần này nhắm chuẩn chính là một cái tại màn ảnh radar trên nhìn có một ngọn núi lớn như vậy ác ma phủ không thành lâu đài, cho nên cái này khóa chặt khoảng cách thậm chí có thể mở rộng đến 120 cây số trở lên. Cũng không phải là nói giả đã không cách nào làm cho những này đạn đạo bay càng xa, mà là đạn đạo mang theo phát xạ thuốc không đủ, bọn chúng chỉ có thể đánh khoảng cách xa như vậy. Theo những này đạn đạo bị bắn ra đi, càng xa địa phương trên mặt biển, cũng sớm đã ra biển tập kết phương Bắc hạm đội kỳ hạm bờ nhìn an hiệu động lực hạt nhân chiến hạm trên cầu tàu, hệ lãn thứ hải quân trung tướng Bạ Cạ Lộ, đem chén trà của mình đặt ở ngắn gọn chô nở dê cờ hờ ơ tờ bàn trên bảng. Vị trí của hắn là chiến hạm trên chuyên môn là tổng tư lệnh quan chuẩn bị chỗ ngồi, tại cầu tàu chính giữa, có máy tính thiết bị QNZ có tiên tiến màn hình tinh thể lỏng màn hình. Giờ này khắc này Bạ Cạ Lộ ngồi tại trên vị trí của mình, cảm khái mình từ một cái ma pháp đế quốc chấp chính quan, biến thành hệ lạn hư hải quân hạm đội quan chỉ huy. Đợi đến phó quan đem điện văn đưa tới trên tay của hắn, hắn mới từ mình trong hồi ức dãy rủa ra. Đến phiên chúng ta ra sân, hắn nhìn lướt qua điện văn trên nội dung, trên mặt biểu lộ trở nên phong phú, mệnh lệnh hạm đội hướng bắc ra tốc đi thuyền, tại dự định địa điểm cắn đối phương cái đuôi. Bảo trì cùng đối phương khoảng cách khống chế tại cây số tả hữu, hắn phân phó một câu, sau đó liền nghe được tài công còn có thông tin sĩ quan lớn tiếng tái diễn mệnh lệnh của hắn, sau đó làm cho cả hạm đội đều bắt đầu gia tăng tốc độ. To lớn sắc bén mũi tàu cắt ra mặt biển. Một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm khổng lồ báo tố ra bọn chúng cao nhất tốc độ. Những này tân duệ chiến hạm một ngựa đi đầu, hướng về cách đó không xa ác ma bộ đội phóng đi. Cùng lúc đó, trên chiến hạm to lớn hỏa pháo bắt đầu một chút xíu chuyển hướng, ba liên trang to lớn ụ súng một chút xíu đem 406 ly đường kính cự pháo họng pháo nhắm ngay nơi xa ác ma bộ đội vị trí. To lớn bán tự động nhét vào máy móc bắt đầu làm việc. Đem một viên uy lực 10 phần đạn pháo đẩy vào khắc đầy rãnh nòng súng hỏa pháo họng pháo, sau đó một bao màu trắng phát xạ thuốc, liền bị nhét vào tiến đạn pháo phía sau ống pháo. Vẹn vẹn một cái ụ súng liền nặng đến 1.000 tấn chiến hạm, lịch sử loài người trên hiếm thấy thể tích khổng lồ như thế cô máy chiến tranh, cứ như vậy lộ ra mình giữ tợn răng nanh. Đồng dạng, tại nhân loại trên trận địa, hệ lãn thiệu đa mở binh sĩ QNZ không có nhàn rỗi. Một đám mặc màu trắng cách ly phục công binh, ôm cánh tay phẩm chất cắp điện, đem toàn bộ thành thị một nửa điện lực chuyển vận, cắm vào đê đập hậu phương một cái cự đại tụ điện bên trên. Mà cái này to lớn điện lực thiết bị ngay phía trên, là từng dãy cắp điện càng trước mặt địa phương, là lắp đặt tại đê đập nền móng trên một môn bầu trời chiến hạm lắp đặt cùng loại hình pháo điện tử. Chỗ xa hơn, càng dài cắp điện, liên tiếp lấy một môn khác đồng dạng loại hình pháo điện tử. Những này pháo điện từ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể nhắm chuẩn mục tiêu phát xạ. Cắt điện đi thành thị bên trong, một sĩ quan để tay xuống bên trong nắm vuốt đồng hồ bấm dây, nhìn về phía điện lực trung tâm đứng bên cạnh công chính sư, khẽ gật đầu nói, đem ba cái quảng trường bên trong toàn bộ điện lực chặt đứt toàn bộ chuyển rời đến dự thiết số 1 trên trận địa đi. Minh bạch. Công chính sư khẽ gật đầu, sau đó nhấn xuống trước mặt mấy cái chốt mở. Đồng thời đem mấy cái từ xây thành nơi này về sau, vẫn không có điểm sáng chốt mở ra. Tại ông tiếng vang bên trong, từ lần trước phở dị thành hội chiến về sau, liền cơ hồ không có dập tắt qua ánh đèn, tại mấy khu vực đều ảm đạm xuống. Mà kia đủ để chiếu sáng quá khứ mười mấy cái thành thị điện lực, đều bị chuyển vận đến đê đập bên trên, những cái kia kiến tạo ra được cài đặt tại đê đập trên pháo đài. Làm mới bờ phòng pháo hệ lản hiệu ma đạo pháo điện từ điện lực chứa đựng trang bị bên trong. Nhiệt độ ngay tại lên cao điện lực ổn định phụ trách cho tất cả pháo điện từ chuyển vận điện lực công trình sư nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính một chút xíu lên cao số lượng, lớn tiếng đối sau lưng tất cả mọi người hô. Nghe được tiếng la của hắn, tại cái này dưới mặt đất công sự che chắn bên trong xó xỉnh bên trong, một sĩ quan cầm lên bên cạnh điện thoại, ngẩng lên cái cầm báo cáo, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy bắt đầu pháo kích khóa chặt mục tiêu lớn nhất dùng lớn nhất đường kính pháo điện từ đạn điện thoại bên này đủ giãn độ tướng quân nắm lấy điện thoại ống nghe, đang nghe được thuộc hạ báo cáo về sau, mở miệng ra lệnh, chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa không cần chờ mệnh lệnh của ta minh bạch tên. Quan quân kia cúp xong điện thoại, sau đó đối bên người mấy cái sĩ quan khẽ gật đầu, nhắm chuẩn mục tiêu, hạch chuẩn về sau lập tức khai hỏa điện lực chuyển vận cực đại nhất 5, 4, 3 phụ trách đếm ngược tính theo thời gian quan chỉ huy đối microphone, dùng bình tĩnh ngự khí nhắc nhở lấy tất cả người ở chỗ này. Điện từ quỹ đạo trạng thái ổn định một tên khác kỹ thuật sĩ quan nhìn xem trên máy vi tính thiết bị trạng thái giám thị số ghi hô. 2. Một phát xạ không dừng lại chút nào. Đếm ngược tính theo thời gian sĩ quan thấy được trên màn ảnh máy vi tính, cái kia đại biểu cho điện năng cổ sáng trong nháy mắt được phóng thích không còn một mảnh. Cùng lúc đó, hắn nghe được một mảnh chỉnh tề châm đụng, đê đập phía trên 20 môn ma đạo pháo điện tử, làm ác ma bộ đội đánh ra một loạt dày đặc đạn tháo.